Hiến thần Thánh Y tập 144. Ngay từ lúc đầu, anh đã cảm giác được sự tồn tại của Tiêu Hùng Thịnh liền đã để mình bị hai con thú lạ tấn công. Quả nhiên, Tiêu Hùng Thịnh vội vã hiện thân rồi. Đáng chết thật, Tiêu Hùng Thịnh nhỏ giọng nguyền rủa. Chạy thôi. Thần Ngư Mãng Cổ không cam tâm liếc nhìn Ngọc Thạch rồi chạy ra khỏi hang động. Đường Tuấn không ngăn cản, bởi vì mục đích của anh ta chỉ có Ngọc Thạch và Tiêu Hùng Thịnh. Tiêu Hùng Thịnh lạnh lùng nhìn Đường Tuấn đảo mắt rồi bỗng cười và nói: Đường Tuấn, tôi đưa bia vạn giới cho anh tha cho tôi được không? Anh ta đang nói thì bia vạn giới xuất hiện ở trong tay. Tôi có thể đưa bia vạn giới cho anh trước, Tiêu Hùng Thịnh nói. Anh ta ném bia vạn giới về phía Đường Tuấn với bộ dạng rất chân thành. Đường Tuấn đưa tay ra định nhận lấy bia vạn giới thì đúng lúc này Tiêu Hùng Thịnh cong môi lạnh lùng cười và nhỏ giọng nói. Hai tiếng ầm ầm vang lên, một chùm ánh sáng cháy rực trên bia vạn giới, năng lượng khủng khiếp tràn ra và lan rộng khắp nơi. Ánh sáng và nhiệt lượng vô tận đã bao phủ Đường Tuấn và bia vạn giới. Tiêu Hùng Thịnh cười to và nói, để tôi dùng một lá bùa cấp hóa thần cho anh được chết ở đây. Lá bùa cấp hóa thần ngang với một đòn đấm của cao thủ trong cảnh giới hóa thần. Cho dù anh ta chỉ có một lá mà thôi. Cuối cùng, đều là của tôi. Tiêu Hùng Thịnh nhìn miếng ngọc thạch ở trước mắt, anh ta vô cùng đắc ý nói. Vậy sao? Vào đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn bỗng vang lên. Cơ thể của Tiêu Hùng Thịnh bỗng nhiên cứng đờ, anh ta nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Anh ta chỉ thấy ánh sáng vô tận đang liên tục thu hẹp lại. Cuối cùng, hóa thành chùm sáng như nắm tay em bé, rồi bị Đường Tuấn cầm chặt trong tay. Nét mặt của Đường Tuấn rất điềm tĩnh, ngay cả bộ đồ trên người không có chút hư hại. Sức chiến đấu của anh đã đạt đến cấp bậc cảnh giới hóa thần ngay trong lần đầu hòa hợp với nguyên khí thế giới. Trừ khi cảnh giới hóa thần thật sự ra tay, nếu không thì một lá bùa cũng chẳng thể nào làm anh bị thương được. Không thể nào. Tiêu Hùng Thịnh không tin vào mắt mình. Anh ta cứ nghĩ Đường Tuấn mạnh hơn Tiêu Xuân Minh một chút mà thôi. Thậm chí dựa vào bảo vật mới có năng lực này. Nhưng giờ Đường Tuấn đã dùng sự thật để dạy anh ta làm người. Anh đi chết đi. Đường Tuấn bắt lấy bia vạn giới và đập thật mạnh. Quy luật nơi đây bỗng sôi sùng sục ngay tức khắc. Chuỗi trình tự có cảm giác bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Cả người Tiêu Hùng Thịnh bùng nổ. Một cú tấn công làm Tiêu Hùng Thịnh không đỡ lại được. Khi đang nhờ vào bí thuật và bảo vật ngưng tụ trên cơ thể một lần nữa thì khuôn mặt của anh ta bỗng đầy nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên anh ta hiểu được sức mạnh của Đường Tuấn. Trước kia anh ta luôn nghĩ sức mạnh hai người ngang nhau, thậm chí anh ta còn nghĩ rằng anh ta mạnh hơn Đường Tuấn một chút nhờ vào rất nhiều bí thuật và bảo vật. Lên trong lòng anh ta không coi Đường Tuấn ra gì. Nhưng hiện giờ, Đường Tuấn chỉ với một đòn đã làm anh ta bị thương nặng, suýt nữa là đã chết. Khoảng cách sức mạnh này gần như là bị nghiền nát. Sao anh ta có thể không tuyệt vọng cho được? Chả trách anh ta luôn điềm tĩnh như vậy. Thì ra trong mắt anh ta, tôi chính là một chú hề chạy khắp nơi. Lần đầu tiên Tiêu Hùng Thịnh thấy buồn cười đến như vậy. Nhưng suy nghĩ này rất mau đã bị đá bay khỏi tâm trí của anh ta. Sau đó anh ta quay lưng bỏ chạy không chút do dự. Anh ta trực tiếp sử dụng bí thuật, thậm chí còn dùng một lá bùa. Trong phút chốc tốc độ bùng phát khiến anh cũng kinh ngạc. Ngay cả Đường Tuấn cũng không phản ứng kịp. Anh rời khỏi hang động. Cái tên này chạy cũng nhanh thật đấy. Đường Tuấn bật cười khanh khách. Anh không có ý đuổi theo. Anh nhìn bia vạn giới trong tay. Trên khuôn mặt nở một nụ cười. Bia vạn giới này đã bị trưởng lão Trì tính cướp đi. Này cuối cùng đã về lại với tay anh. Ông cụ Trì, mong lần sau gặp lại. Đường Tuấn thì thầm trong lòng. Này sức mạnh của anh có thể so với cảnh giới hóa thần ban đầu. Anh ta đoán chắc sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với Chỉ Tính. Ít nhất cũng không xảy ra chuyện cướp bình khí như lúc đầu. Đường Tuấn quay người nhìn miếng ngọc thạch. Trong ngọc thạch, nguyên khí thế giới đang xoay chuyển. Có lúc hóa thành hoa cỏ, có lúc hóa thành thú lạ. Nguyên khí thế giới có khả năng biến đổi mọi vật. Nếu có thể luyện hóa nguyên khí thế giới này, thì 99 chữ cổ không biết sẽ thay đổi thế nào. Đường Tuấn trong lòng nóng như lửa đốt. Kể từ khi anh tự tu hành đến nay, 99 chữ cổ đã giúp đỡ anh rất nhiều. Giờ lại có dấu vết của sự tiến hóa, khó tránh khỏi kích động. Trong lòng Đường Tuấn có hơi kích động, anh thu miếng ngọc thạch vào trong nhẫn không gian. Miếng ngọc thạch này quá lớn, nếu muốn luyện hóa cần một thời gian rất dài. Lúc này có tiếng âm ỉ vang ở cửa động. Sau đó có mấy bóng người xuất hiện. Vị trí bọn họ xuất hiện vừa đúng lúc. vây quanh ông cụ Lưu, Lương Hoành Tín và Lưu Tuệ. Thả Ngọc Thạch xuống, là chúng tôi đã phát hiện ra trước. Một người thanh niên đứng ở phía trước hét với Đường Tuấn. Động tác tay của Đường Tuấn hơi chậm. Anh nhìn những người kia, bộ đồ những người này cùng phong cách với Lục Tín Vĩ trước kia. Ngay cả giọng nói cũng khá giống. Người ngoài vùng ư? Đường Tuấn nhíu mày. Đã biết lai lịch của chúng tôi, còn không mau bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra. Đó là thứ anh có thể chạm vào được hay sao? Người thanh niên nói với nét mặt lạnh lùng. Tôi đã dẫn mọi người vào đây, có thể tha cho tôi có được chưa? Lúc này, một con trâu bị thương nặng nói. Con trâu này chính là thần ngưu mãng cổ. Lúc nãy đã chạy trốn rồi, không ngờ lại bị đám người ngoài vùng bắt giữ được. Một con trâu mà dám nói điều kiện với bọn tao. Một cô gái cầm sừng trâu, dáng người dịu dàng nhưng sức mạnh rất đáng kinh ngạc. Thần ngưu mãng cổ nổi tiếng vì sức mạnh của mình. Cô ta một tay cầm chặt sừng trâu khiến cho trâu thần không cử động được. Điều đáng sợ là một cái sừng trâu thần đã bị gãy. Cô gái nở nụ cười ngắn, bỗng một chân đá vào bụng của thần ngưu mãng cổ. Sức lực mạnh mẽ trong phút chốc xuyên qua cơ thể của trâu thần làm trâu thần bùng nổ. Trâu thần thều thào rồi cuối cùng không cam chịu mà chết đi. Ngay cả một cú đá cũng không đỡ được. Con trâu như mày không biết xấu hổ mà còn đòi nói điều kiện với tao. Cô gái nhếch miệng cười khinh bỉ với nét mặt không quan tâm. Kim Nhu Diệu, thần ngưu mãng cổ ở trong giới của chúng tôi chẳng qua chỉ là một sinh vật bình thường mà thôi. Chả có gì đáng đắc ý cả. Người thanh niên nhắc nhở cô gái. Cô gái lau đi vết máu không may dính lên chân mình rồi cười nói. Điều này đương nhiên là tôi biết. Trong giới này, cái gọi là nhân vật thiên tài trong mắt chúng tôi cũng chỉ hữu danh vô thực, đều là một đám hèn nhát thôi. Đang nói thì anh ta nhìn sang người bên cạnh. Người này chính là Tiêu Hùng Thịnh. Anh ta cũng không thể trốn chạy và bị bọn họ bắt lại. Cô Kim, người đang ở trước mắt là nhân vật thiên tài đầu tiên trong thế giới man hoang của chúng tôi. Tiêu Hùng Thịnh chỉ về phía Đường Tuấn rồi mỉm cười. Anh ta không phải thực sự khen Đường Tuấn, mà là muốn để Đường Tuấn trở thành đối tượng bị đám người này nhắm vào. Quả nhiên, đám người này mắt sáng rực lên. Kim Nhu Diệu móc ngoéo với Đường Tuấn và nói, mau qua đây, quỳ xuống, để tôi nhìn thấy xương cốt của thiên tài đầu tiên này cứng đến mức nào. Đường Tuấn không chút cử động. Nhóm khách ngoài vùng đều ở trên cao và coi thường người khác. Sắc mặt của Kim Nhu Diệu thay đổi, sau đó bỗng nhiên cười rồi tóm lấy vai của Lưu Tuệ nói, mấy người này chắc là có mối quan hệ tốt với cô nhỉ? Cô ta một tay bắt lấy Lưu Tuệ, tay còn lại lôi cánh tay của Lương Hoành Tín trong nháy mắt. Cô ta giả bộ ngạc nhiên nói, ai chả, người tu luyện yếu như thế, tôi chỉ tùy tiện đưa tay là đã tóm được vai rồi à? Lương Hoành Tín ôm chặt lấy cánh tay đã gãy của mình và phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Ông cụ Lưu muốn xông đến nhưng bị Kim Nhu Diệu đánh bại. Ông cụ nôn ra máu. Ông già ốm yếu như vậy còn không bằng tên gác cổng của chúng tôi. Thôi thì cứ dứt khoát về nhà nuôi chó sống thọ đến giàn được rồi. Đừng có ra đây làm mất thể diện nữa, Kim Nhu Diệu nói. Trong mắt cô ta, ông cụ Lưu của Uy Trấn Tinh Thần Hải còn không bằng tên gác cổng. Có thể tùy ý sỉ nhục. Cô Lưu Tuệ tức giận, nhưng cô ta đang bị Kim Nhu Diệu bắt giữ nên không thể nào động đậy được. Kim Nhu Diệu lại nhìn Đường Tuấn khinh rẻ nói, còn không mau qua đây, nếu không thì tôi sẽ giết người phụ nữ này. Với cái tên yếu ớt này, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể nghiền nát được rồi. Thanh Liên Lục Trầm hai tay ôm ngực cũng không ngăn cản hành động của Kim Nhu Diệu. Các người đang muốn chết à? Trong ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên sự tức giận. Là anh đã giết chết thư đồng Lục Tín Vĩ của tôi. Mau qua đây, đưa ra Ngọc Thạch thì tôi sẽ cho anh một cái chết nhẹ nhàng. Lục Trầm lạnh lùng nói. Tiêu Hùng Thịnh đứng bên cười lạnh lùng. Những người này ai cũng tu luyện mạnh hơn anh ta. Lúc này những người đó liên kết lại. Ngay cả cảnh giới hóa thuần cũng không dám chạm trán. Các người đi chết đi. Đường Tuấn cử động rồi. Anh đưa hai tay ra như hai con rồng giận dữ. Mục tiêu đầu tiên của anh ta là người phụ nữ tên Kim Nhu Diệu. Người phụ nữ này rất đáng yêu, nhưng lòng dạ lại rất độc ác. Giết người không chớp mắt, còn nở nụ cười. Giết! Kim Nhu Diệu vẫn nở nụ cười, một nụ cười rực rỡ, đồng thời đưa hai tay bắt lấy Đường Tuấn. Thuật vặn tay của nhà họ Kim ngay cả bảo vật cũng dễ dàng bị vỡ, huống gì là cơ thể anh. Kim Nhu Diệu đắc ý nói. Phút chốc cô ta và Đường Tuấn vặn tay nhau, một tiếng rắc vang lên, sau đó là máu đỏ phun ra. Kim Nhu Diệu đau đớn thở ra tiếng, cả người nhuộm toàn máu đỏ. Đôi tay mà cô kiêu hãnh đã gãy rồi, đôi vai cũng gãy, chỉ còn lại vụn xương trắng mà thôi. Không thể nào, Kim Nhu Diệu không dám tin. Cô ta lại thua một thổ dân, hơn nữa lại là lĩnh vực sở trường của mình. Đường Tuấn hoàn toàn không cho cô ta thời gian phản ứng. Thân hình anh lao đến như tia chớp, hai tay siết chặt hẳn dấu lên ngực của Kim Nhu Diệu. Kim Nhu Diệu lại lôn ra máu, cơ thể nổ tung, chỉ còn lại một nguyên anh trốn chạy. Dừng tay, đám người Lục Trầm cuối cùng cũng hoảng hồn trở lại, vội vàng hét lên. Các người cũng đáng chết, Đường Tuấn nhìn bọn họ. Hai tay anh nhuốm máu, đó là máu của Kim Nhu Diệu. Gầm gừ một tiếng, Đường Tuấn giống như một con bạo long cổ, xông ra vào đám người kia. Anh dùng hết sức mình, không chút nể mặt, một cú đánh làm những thiên tài ngoài vùng bị thương nặng. Những thiên tài ngoài vùng vô cùng kinh hãi, sức mạnh của Đường Tuấn thật đáng sợ. Bọn họ từng nhìn thấy trên người của các thiên kiêu ngoài vùng. Những người đó vừa ra đời đã có nguồn tài nguyên và các bí thuật lớn mạnh nhất. Thiếu Liên trở thành hóa thần, một nhân vật cấp bậc ông lớn. Một tên thổ dân lại đi so sánh với thiếu niên hóa thần. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì bọn họ hoàn toàn không tin. Cuối cùng, Đường Tuấn giết chết 5 người đến từ ngoài vùng. Trước khi chết, Lục Trầm cảnh cáo Đường Tuấn. Thiếu Liên hóa thần giới đó của bọn họ đã tiến vào nơi sâu của chiến trường thần ma và đợi lấy bảo vật. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tàn sát hành tinh này để báo thù cho bọn họ. Đường Tuấn chỉ trả lời một câu. Không cần bọn họ ra đây, tôi sẽ đi tìm bọn họ. Nói xong, anh giết chết Lục Trầm. Xin tha mạng. Tiêu Hùng Thịnh nhìn thấy Đường Tuấn không kiêng nể gì. Anh giết hết 5 thiên tài ngoài vùng. Cuối cùng, anh đã không còn chừng mực. Trong lòng anh ta thấy hối hận. Lúc nãy, nên chạy trốn. Không nên nghĩ cách mượn tay của người ngoài vùng để giết chết Đường Tuấn. Đường Tuấn không nể mặt, giết chết Tiêu Hùng Thịnh. Hai người vốn dĩ là kẻ thù của nhau. Tiêu Hùng Thịnh còn ôm khát vọng có thể lấy là đã hoảng loạn đến mức nào rồi. Đường Tuấn, Lưu Tuệ nhìn Đường Tuấn với đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. Đường Tuấn thở dài, nối lại tay cho Lương Hoành Tín. Với y thuật của anh và sự tu luyện của Lương Hoành Tín thì nối tay sau khi gãy không phải là chuyện khó. Đường Tuấn, chúng tôi đã liên lụy đến cậu. Ông cụ Lưu gượng cười. Lương Hoành Tín đứng cạnh run cầm cập. Đường Tuấn vừa thể hiện lực chiến đã hoàn toàn làm nhiều người kinh ngạc. Ngay cả Lương Hoành Tín cũng không dám nói lựa lời. Đường Tuấn lắc đầu nói, ông cụ, các người về đi. Ông cụ Lưu bất ngờ thay đổi nét mặt nói, cậu muốn... Đường Tuấn gật đầu nói, tôi sắp đi vào nơi sâu chiến trường thần ma. Nếu những hóa thần thiếu niên có thể vào, thì tôi chắc chắn cũng có thể. Nơi sâu của chiến trường thần ma mà tất nhiên có cơ duyên vô cùng quý báu. Nếu không thì những thiếu niên hóa thần đó sẽ không mạo hiểm đến như vậy. Ông cụ Lưu biết không thể khuyên được Đường Tuấn, chỉ có thể nói một câu bảo trọng. Mặc dù Lưu Tuệ không đành lòng, nhưng không còn cách nào khác. Cuối cùng cô ấy ôm chặt Đường Tuấn rồi quay lưng đi. Đợi người nhà họ Lưu rời đi, Đường Tuấn mới nhìn lại miếng ngọc thạch. Ở đây không còn ai khác nữa, kẻ thù cũng bị giết sạch. Đường Tuấn chuẩn bị luyện hóa nguyên khí thế giới trong ngọc thạch để xem có thể nâng cao sức chiến đến mức nào. Lúc này tại vị trí trung tâm của thần ma, Đường Tuấn đang chém giết đám người lục thần. Lời này khắp lời đều là vết tích còn sót lại của chiến trường thần ma năm nào. Không biết là do ngũ hành pháp quyết mạnh mẽ hay là do kiếm khí xé toạc hư không. Mà lúc này không gian vô cùng bất ổn, chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nhưng trong hoàn cảnh cực kỳ đáng sợ này lại có mấy người thanh niên trai gái đang chậm rãi bước đi, giống như là đang đi tản bộ. Dẫn đầu là một thanh niên với mái tóc ngắn màu bạc. Thân thể anh ta vô cùng cường tráng, toát ra một loại phong thái riêng biệt. Mặc dù đám nam nữ phía sau cũng rất phi phàm, nhưng đều không thể so bì cùng với anh ta. Bách Lý Quang, nơi này thật sự sẽ có tiên thiên thần văn hay sao? Sau lưng người thanh niên, một cô gái trẻ tuổi cau mày hỏi. Vừa đi cô vừa đem toàn bộ khí tức tỏa ra, khắp nơi để bảo vệ cơ thể, để phòng ngừa rủi ro. Khí tức của cô vô cùng đáng sợ so với lúc tiếp nhận Bạch Vụ thần tâm thì mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù khí tức của những người xung quanh đều không thể so bì cùng với cô, nhưng tất cả đều thuộc hàng cao thủ, mà người mạnh nhất có lẽ là Bách Lý Quang. Bởi vì trong lúc mọi người lo lắng đề phòng khắp lời, hắn lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Bách Lý Quang nhìn xung quanh rồi nói, tôi cũng là nghe tiền bối trong tộc nói, năm đó thần văn thuộc về một vị cường giả siêu cấp, nhưng sau khi tới trái đất, gặp phải một Một cuộc trừ khử tôn giả, ngay lập tức có người muốn cướp lấy thần văn. Sau đó ở chỗ này đã xảy ra một cuộc chiến tranh lớn. Nghe vậy những người khác sắc mặt đều biến đổi. Tiên thiên thần văn, đây chính là một loại báu vật quý giá. Nghe nói mỗi loại thần văn đều là độc nhất vô nhị. Trong lúc sơ khai loạn lạc, đã được sinh ra cùng với mảnh thiên địa này. Ở thế giới bọn họ, tiên thiên thần văn được xem như là truyền thuyết, và chỉ có 10 người đứng đầu thế giới mới có thể có được chúng. Nghe nói, năm đó trên trái đất, một cường giả siêu cấp đã phát hiện ra một di tích viễn cổ, là do đại phá thiên quân còn sót lại. Bên trong chứa rất nhiều tiên thiên thần văn, thậm chí còn có rất nhiều cổ vật từ thời cổ xưa. Trái đất chính vì vậy mà gặp phải một cuộc trừ khử, cuối cùng tôn giả bị phong ấn. Có người đem ít chuyện cũ ra nói. Không sai, những chuyện này tôi cũng đã từng nghe kể lại trong tộc. Có người phụ họa. Trái đất hồi đó hưng thịnh biết bao. Cướp biển xảy ra không nhiều, mà binh sĩ cũng có không ít. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua một cách thê thảm, trở thành tinh cầu bị bỏ rơi. Ở trong vũ trụ sợ là sẽ bị khai trừ tên ra khỏi vạn tộc. Tôn giả bị phong ấn vạn năm. Thuật tu luyện e rằng đều sẽ bị quên lãng, trở thành đám người man hoang. Nơi đó chúng ta có thể tùy tiện tàn sát người. Có người giễu cợt nói. Không biết tu luyện tinh cầu, ngay cả tư cách để chúng ta động tay vào còn không có. Có người khinh thường. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng từ bên ngoài thần ma bay vút tới, rơi vào trong tay Bạch Tí Quang. Bạch Tí Quang sắc mặt biến đổi, hiện ra vẻ lạnh nhạt. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người hỏi. Bạch Tí Quang hít thở lặng lẽ, sau đó mới nói. Không có gì. Chúng ta một đội, 5 người đều đã bị tiêu diệt. Tôi vừa nhận được tin tức của bọn họ trước khi chết. Nghe vậy những người khác lập tức biến sắc. Lạc giọng nói. Người nào mà to gan như vậy? Bọn họ đều tới từ khu vực thế giới tinh hà, mạnh có, yếu có, nhưng kế thừa lên tảng của Bách Lý Quang là mạnh nhất trong số những người ở đây. Nó có thể được xếp hạng trong top 100 bên ngoài lãnh thổ của thế giới thiên hà. Ở trong tộc còn có những chúa sáng thế. Với địa vị như vậy, chỉ cần lên tiếng là có thể tùy tiện tiêu diệt đám người của thế giới man hoang. Bách Lý Quang nói, là một thổ dân cấp thấp, gọi là Đường Tuấn, nghe nói là tu sĩ trẻ tuổi nhất trong giới cường giả này. Thực lực đạt mức nửa bước hóa thần. Anh ta vừa dứt lời, mấy người lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra. Một kẻ nửa bước hóa thần cũng dám tự xưng mạnh nhất thế giới, thật sự là không biết sống chết mà. Tôi còn tưởng là cao thủ xuất hiện. Bộ dạng kia còn có chút khiêu khích, không nghĩ tới chỉ là loài run rế nửa bước hóa thần. Tiện tay liền có thể tiêu diệt được. Bạch Lý đại thiếu gia, chuyện này anh không cần phải phiền lòng, chờ chúng ta đạt được tiên thiên thần văn. Liền giúp anh xả cơn tức này, đem tên Đường Tuấn kia bắt lại, sau đó để anh ta quỳ gối trước mặt anh, mặc cho anh tùy cơ xử trí. Những người này giọng điệu đều rất lớn, nhưng tất cả đều cảm thấy đó là điều đương nhiên, bởi vì bọn họ cũng đã thành công hóa thần. Ở thế giới kia, bọn hắn được xếp vào những người trẻ tuổi mạnh nhất, hay chính xác hơn là thiếu niên hóa thần. Bạch Lý Quang cười cười, anh ta chợt nghĩ, xem ra tên Đường Tuấn này không đáng cho anh ta phải nhọc lòng. Chỉ cần một câu của anh ta liền có vô số người vì anh ta mà tận lực. Trước mặt chuyện quan trọng nhất chính là tìm kiếm tiên thiên thần văn. Sau khi tìm được, lại đi bắt anh ta. Không biết tiên thiên thần văn lưu ở nơi này là cái gì? Nghe nói tiên thiên thần văn lại lợi hại nhất có hai chữ, hỗn và độn. Tiếp theo chính là không gian, âm dương, ngũ hành, những thứ này đại diện cho quy luật của mỗi hệ thống. Bạch Lý Quang mở miệng nói. Nghe vậy những người khác đều gật đầu tán thành. Đừng nói là một Đường Tuấn, coi như là 100 Đường Tuấn đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng tiên thiên thần văn. Để cho anh ta sống thêm mấy ngày nữa đi, có người cười nói. Ở bên trong hố lửa, Đường Tuấn dùng ngọc thạch để luyện nguyên khí. Linh hồn anh từ trong tiềm thức đi ra, xâm nhập vào trong ngọc thạch, cuối cùng đem toàn bộ nguyên khí hòa vào làm một thể. Lúc này ý thức được bao quanh bởi 99 chữ cổ đang yên lặng, bỗng trở lên lay động, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí bên trong ngọc thạch. 99 chữ cổ khắc vào, héo khô tựa như cây cối khô héo gặp được một trận mưa lớn. Mỗi một giây đều tỏa sáng cùng một loại khí tức. Sau cùng, nguyên khí bị cắn nuốt không còn một mảnh. 99 chữ cổ cũng triệt để biến mất, chỉ còn lại hai vệt sáng. Hai vệt sáng này không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để hình dung được. Nhưng Đường Tuấn chỉ cần liếc mắt nhìn, lập tức biết được ý nghĩa của ký hiệu này. Hỗn độn, Đường Tuấn thốt lên hai chữ. Ký hiệu này chính là hỗn độn. Đường Tuấn suy đoán đây có thể là văn tự cổ xưa. Chẳng lẽ đây chính là tiên thiên thần văn sao? Đường Tuấn nhịn không được suy đoán. Về tiên thiên thần văn, anh cũng chỉ biết chút ít, cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Dù sao anh vẫn luôn ở tinh cầu Man Hoang, mà thế giới Man Hoang cũng không thể giao vào vũ trụ. Anh đương nhiên sẽ không biết được hai ký hiệu này thực sự là tiên thiên thần văn hay không. Hơn nữa, lại còn là đứng đầu hai cái cường đại nhất. Hả? Hai chữ này đều không trọn vẹn, giáp vào không hoàn chỉnh. Rất nhanh Đường Tuấn lập tức phát hiện hai quả tiên thiên thần văn giáp vào không hoàn chỉnh. Tất cả đều thiếu hụt một phần nhỏ. Anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối dường như có cảm giác có thể dựa vào hai quả tiên thiên thần văn này đi tìm phần còn lại. Sau đó tiến hành thêm vào để phục hồi nguyên trạng. Cuối cùng, anh cảm ứng được một chỗ khoảng cách so với anh vô cùng xa, vượt xa khỏi tinh cầu hơn mấy trăm nghìn dặm, vượt xa cả năng lực của anh. Tương lai, mình lại đi tìm bộ phận còn thiếu, Đường Tuấn thều thào lẩm bẩm. Tiên thiên thần văn vô cùng cường đại, trong tiên thiên chí bảo là loại đứng đầu, anh cũng không có ý nghĩ sẽ từ bỏ nó. Đây chính là thần tâm hay sao? Lúc Đường Tuấn lại ghi nhớ hai tiên thiên thần văn vào đầu, cảm giác xuất hiện trong tinh thần anh. Anh nhanh chóng phát hiện, không giống với trước kia. Vị trí trái tim nguyên anh, trái tim đập loạn xạ, mỗi lúc đều truyền cho anh nguồn sức mạnh cường đại. Trong quá trình chuyển hóa nguyên khí thế giới, anh lại bất thình lình hiểu được sự ảo diệu của thần tâm. Vốn dĩ vì vấn đề của 99 chữ cổ, anh cảm thấy bản thân bước vào thời gian dài dằng dẵng của một cảnh giới. Không ngờ dựa vào dị biến của 99 chữ cổ, anh thuận lợi ngưng tụ thần tâm. Lĩnh ngộ được thần tâm, đại biểu cho hiện tại cường Đường Tuấn đã bước đầu trở thành cao thủ trong cảnh giới. Loại thần tâm này là thần tâm hỗn độn. Đường Tuấn cảm nhận được sức mạnh và khí tức ngầm trong thần tâm, phát hiện rất giống như tiên tiên thần văn, có thể gọi là thần tâm hỗn độn. Anh nắm chặt tay thành quyền, đột nhiên cảm thấy quy luật trời đất xung quanh đều ăn ý với anh. Dường như trong một đêm, anh lĩnh ngộ được rất nhiều sức mạnh quy định. Đây là tiên thiên thần văn sao? Đáng sợ quá đi thôi. Đường Tuấn nói nhỏ. Hai tiên thiên thần văn sẽ... Không, anh vượt ra hơn gấp 10 lần mấy, thậm chí mấy chục lần sức mạnh. Anh vốn không biết hai tiên thiên thần văn hỗn độn này vốn đứng đầu trong thần văn. Có được sẽ vượt qua tất cả sức mạnh thần bí của tiên thiên thần văn. Anh nhìn về phía sức ngọn đèn thần thông phía trước. Đây là đại chiến thượng cổ thần ma còn sót lại, đại biểu cho sức mạnh hủy diệt. Trước đây hắn cũng rất kiêng nể. Đường Tuấn im lặng một lát, sau đó đưa tay vào ngọn đèn thần thông trước mắt. Sau chừng mấy phút, anh mới đưa tay cầm ra. Hai tay anh hoàn toàn không bị thương gì, trừ việc hơi nóng, không xảy ra bất kỳ bất trắc gì. Điều này khiến Đường Tuấn càng giật mình. Biết rằng ngọn lửa đen thần thông có thể tiêu diệt hóa cảnh giới, nhưng bây giờ lại không thể làm anh bị thương chút nào. Cơ thể hỗn độn, thần tâm hỗn độn, tiên thiên thần văn. Đường Tuấn nói nhỏ, bỗng nhiên anh hơi sợ hãi. Cảm giác giống như tất cả đã sắp xếp hết cho anh rồi. Cuối cùng thì Đường Tuấn tạm thời vứt bỏ ý nghĩ đó. Bất kể có người tốn công sắp xếp hay không, ít nhất phải vượt qua cửa ải trước mắt đã rồi tính. Anh đứng dậy, đi đến khu vực trung tâm chiến trường thần ma. Những thiếu niên hóa thần, tôi đến rồi, hy vọng các vị không để tôi thất vọng. Trong lòng Đường Tuấn thầm nói, khu vực trung tâm chiến trường thần ma, Bách Lý Quang và mấy người nam nữ trẻ tuổi đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tùy ý, đang xem trong sân một cuộc chiến đấu. Một người trong cuộc chiến ấy là bạn của bọn họ, là một cô gái trẻ. Còn bên kia, không ai khác, lại là Đỗ Yên Nhi. Trước đây Đỗ Yên Nhi ngưng tụ thần tâm, nhưng dưới sự tấn công của cô gái trẻ này vẫn chật vật cố hết sức. Cô gái trẻ tuổi dường như cố ý đùa giỡn với Đỗ Yên Nhi, cũng không dốc toàn lực, giống như mèo vờn chuột. Cô gái này ngưng tụ được cửu tinh hoàng kim quan, tư chất này khá tốt, Bách Lý Quang nói. Một người trẻ tuổi ở sau lưng Bách Lý Quang lập tức nói, nếu đại thiếu Bách Lý thích, đại thiếu có thể đưa về nhà làm thị nữ. Cửu tinh hoàng kim quan ở tinh cấu Man Hoang này được gọi là thánh quan. Con gái được gọi là thánh nữ, chơi đùa lại có sự gợi cảm đặc biệt. Những người khác nghe vậy đột nhiên bật cười thành tiếng. Bạch Lý Quang khinh bỉ cười nói, loại mặt hàng này cũng dám gọi là thánh nữ, quả nhiên đúng là đất man di. So sánh với mấy thánh nữ ở trung tâm thế giới tinh hà, cô gái này đến tư cách sách dép cũng không có. Anh ta chuyển cục định nói, nhưng có thể thu nhận làm thị nữ. Hơn nữa, mới vừa rồi chúng ta nhắc đến tên Đường Tuấn. Cô gái này dường như có chút để ý, xem ra quan hệ giữa anh ta và người nọ không tồi, lại có thể lợi dụng được. Nếu đại thiếu Bạch Lý đã nghĩ vậy, thì tôi dụ anh bắt cô gái này. Trong sân, cô gái trẻ tuổi chiến đấu với Đỗ Y Nhi cười nói. Lúc nói chuyện, thế tấn công của cô ta ác liệt thêm vài phần. Dù sao thì Đỗ Y Nhi mới ngưng tụ thần tâm không lâu, lập tức không phản ứng kịp, bị cô gái trẻ tuổi liên tục đánh vào người. Ừ một tiếng rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Thân phận của đại thiếu Bạch Lý thế nào? Cô làm thị nữ của anh ấy, không tính là làm nhục cô. Cô gái trẻ tuổi lập tức nắm lấy bả vai của Đỗ Yên Nhi cười khẩy nói. Cô ta hất tay, ném Đỗ Yên Nhi xuống dưới chân Bạch Lý Quang cười nói. Đại thiếu Bạch Lý, giao cho anh. Bạch Lý Quang nhìn Đỗ Yên Nhi từ trên xuống. Cô có quan hệ gì với Đường Tuấn? Đỗ Yên Nhi nói. Các người muốn làm anh trai bị thương. Cô ta nghe thấy đám người này sẽ ra tay với Đường Tuấn hạ thủ, cho nên mới đánh nhau với họ. Theo cô thấy, tu vi của vị Đường Tuấn vẫn còn nửa bước đất cảnh hóa thần, sức mạnh cách biệt rất lớn với bọn họ. Muốn mượn cơ hội cơ hóa giải chút, không ngờ đối phương lại mạnh như vậy, một người có thể tùy tiện nghiền nát cô. Bạch Lý Quang cười nói, muốn không khiến tôi làm anh ta bị thương, rất đơn giản, cô ngoan ngoãn làm thị nữ của tôi. Nếu là phục vụ tôi vui vẻ, không chừng có thể bỏ qua cho hắn. Dù sao đối với tôi mà nói, anh ta chỉ là một con kiến hôi thôi, không đáng để tôi trực tiếp quan tâm. Trên mặt Đỗ Y Nhi lộ ra vẻ khuất phục, nhưng nghĩ đến Đường Tuấn, cô cắn răng nói. Anh nói thật sao? Bạch Lý Quang cười nhạt. Cô gái trẻ tuổi trước đó đã bắt được Đỗ Y Nhi khinh thường nói. Đại thiếu Bạch Lý là người vô cùng may mắn, có được tiên thiên thần văn, cô còn không đáng để anh ấy lừa gạt. Đỗ Yên Nhi đột nhiên do dự, lại suy nghĩ thật kỹ. Đám người này thấy vậy đột nhiên nở nụ cười châm biếm, truyền âm cho nhau. Cô gái này có thể là một con ngốc. Đại thiếu Bạch Lý có vui hay không còn là chuyện của anh ta. Cái người tên là Đường Tuấn giết nhiều người của đại thiếu Bạch Lý như vậy, còn muốn sống, thật là vô cùng buồn cười. Dù sao đang nhàm chán, cô gái này cũng là đồ chơi để chúng ta giết thời gian. Đợi tìm được người tên là Đường Tuấn, đưa bọn họ cùng lên đường. Đại thiếu Bạch Lý, sau chuyện này anh cho chúng tôi xem, tìm hiểu tiên thiên thần văn một chút nhé. Bạch Lý Quang rất thoải mái nói, lại đơn giản quá. Anh ta cũng không ngờ, lần này lại đi lấy được tiên thiên thần văn, mặc dù chỉ là tiên thiên thần văn cấp thấp, nhưng cũng là tiên thiên thần văn. Yên Nhi, đừng đồng ý với bọn chúng. Lúc này một giọng nói vang lên. Đỗ Yên Nhi đột nhiên xoay người, nhìn thấy phía giọng nói phát ra, không kiềm chế được gọi anh Đường. Người đến chính là Đường Tuấn. Vốn là khu vực trung tâm của chiến trường thần ma cũng vô cùng rộng, nhưng chấn động của Đỗ Yên Nhi và cô gái trẻ tuổi kia đánh nhau quá mạnh, anh cũng không thể không để ý. Nhưng anh vừa mới đến đã thấy đám người đang trêu chọc Đỗ Yên Nhi, nhất thời khiến anh tức giận. Anh chính là Đường Tuấn sao? Bạch Lý Quang chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Đường Tuấn nói. Một người man di như anh tu hành không dễ, nhưng anh lại dám giết người của tôi. Cút đi, tôi có thể tha cho anh một mạng. Thời điểm Bạch Lý Quang cùng đám người Đường Tuấn đang xảy ra xung đột ở cách đó không xa. Một đám người đang đứng quan sát. Nhóm người này đều mặc chế phục riêng biệt của đệ tử thần đình. Người đứng quanh đầu, vậy mà lại là thanh niên trước đó từng đối đầu với Đường Tuấn, cậu chỉ. Đứng ở bên cạnh hắn ta, vậy mà lại có cả mấy người Hồng Nhật Linh, Liễu Ngọc Duy. Những người này đều là thiên chi kiêu tử, đều có thế lực mạnh mẽ, siêu cấp chống lưng, hiện tại đã đạt tới cảnh giới nửa bước hóa thần. Cậu chỉ, chúng ta có cần phải ra tay hay không? Dù sao, thánh nữ cũng đến đây cùng chúng ta, hiện tại cô ấy gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng không thể chỉ có đứng xem, mặc kệ không quản, Liễu Ngọc Duy nói. Cậu chỉ cười lạnh một tiếng nói, thánh nữ hồ đồ, các cậu cũng trở nên hồ đồ theo hay sao? Ở kia đều là cao thủ ngoại vực, mỗi một người đều là thiếu liên đạt đến cảnh giới hóa thần. chúng ta cho dù có xông lên cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Hơn nữa, lần này thánh nữ ra tay là vì tên Đường Tuấn kia, là việc riêng của cô ta, không có quan hệ gì với thần đình chúng ta cả. Mấy người Liễu Ngọc Duy có chút bối rối, không biết làm sao. Bởi vì trong suốt quãng đường tới đây, Đồ Yên Nhi đã giúp bọn hắn giải quyết không ít phiền toái. Nếu không phải như thế, dựa vào thực lực của bọn họ, căn bản không thể đến nơi này. Thế nhưng hiện tại lại muốn bọn hắn ngồi yên không làm gì cả. Điều này làm cho bọn hắn có chút không thoải mái. Đường Tuấn cũng xuất hiện rồi, trước đây các cậu cùng anh ta có ân oán không phải sao? Hiện tại vừa vặn có thể xem anh ta chết như thế nào. Bên này cậu chỉ cười nói. Biểu tình của mấy người Liễu Ngọc Duy, Hồng Nhật Đình đều trở lên giật mình như tỉnh ngộ. Bọn hắn thật sự muốn diệt trừ Đường Tuấn. Cậu chỉ, cậu nói xem, anh ta có cơ hội chạy trốn hay là không? Liễu Ngọc Duy hỏi. Cậu chỉ hừ châm biếm một tiếng khinh thường nói. Trốn sao? Không có một chút cơ hội nào cả. Vừa rồi chiến đấu với Đồ Yên Nhi đều chỉ là mấy kẻ yếu nhất trong đám người đó. Kẻ mạnh nhất là Bách Lý Quang còn chưa ra tay đâu. Phải biết rằng trước đây không lâu Bách Lý Quang vừa có được một tiên thiên thần văn, thực lực mạnh bạo vô cùng. Hiện tại, cách gọi thánh nữ anh ta cũng không thèm xưng nữa, trực tiếp gọi tên là Đồ Yên Nhi. Hồng Nhật Linh cũng gật đầu nói, 6 vị thiếu niên cạnh giới hóa thần đã ra tay. Tôi không tin anh ta còn có cơ hội trốn thoát. Xác suất sống sót cơ hồ là bằng không, làm sao có thể chạy trốn được đây. Biểu tình của mấy người Liễu Ngọc Duy trở lên phức tạp. Trong lòng thầm than một tiếng nói, Đường Tuấn, muốn trách thì trách anh quá cường quyết, quá cứng đầu, không bằng lòng cúi đầu trước bọn tôi. Chờ mà xem đi, đợi lát nữa chúng ta qua đó nhặt xác cho đám người đó cũng coi như là cạn tình cạn nghĩa, cậu chỉ nói. Giữa quảng trường, có nghe thấy không? Lăn lại đây nhanh lên. Trong mắt Bách Lý Quang phát ra những tia sáng lạnh lẽo, hung hổ dọa người. Đường Tuấn nhìn bọn họ nói, chỉ bằng mấy người các anh thôi sao? Nếu còn không đồng lõa bên ngoài thì mau gọi bọn họ cùng xuất hiện đi. Tôi tiêu diệt, nhanh gọn trong một lần, miễn phải mất công ra tay nhiều lần. Cuồng ngôn vọng tưởng, đã sắp chết đến nơi rồi lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Mấy người Bách Lý Quang dường như là đồng thời quát lớn. Bách Lý Quang hơi hơi nghiêng đầu, nói với một người đàn ông ở phía sau. Phi Bạch, kiếm đạo của cậu mới thành, vậy dùng mấy kẻ kia đến tế kiếm của cậu đi. Kẻ này cũng coi như là có tên tuổi trong đám người trẻ tuổi ở nơi này, lấy ra tế kiếm của cậu vừa lúc vô cùng thích hợp. Giọng nói vừa cất lên, một thanh niên cầm kiếm liền bước ra, sắc mặt cậu ta lạnh lùng, cả người tựa như một thanh kiếm mới được rút ra khỏi vỏ. Lộ ra bên ngoài một cỗ hương vị vô cùng sắc bén. Bạch Lý Quang nhìn về phía Đường Tuấn nói, Phi Bạch là người có thực lực kém nhất trong số chúng ta, anh có thể đánh bại cậu ta rồi hãy nói tiếp. Đường Nghiêu nhìn Phi Bạch khẽ nhíu mày nói, không phải thể kiếm linh, càng không phải kiếm thai trời sinh, các cậu không lo lắng ta sẽ giết chết cậu ta hay sao? Thể kiếm linh, kiếm thai trời sinh sao? Tên này anh điên rồi sao? Loại thể chất như thế đều là truyền thừa, truyền thuyết trong kiếm đạo, ngàn vạn năm cũng khó gặp. Vừa xuất hiện sẽ bị những tông môn lớn hiển hách nhất thu làm đệ tử thân truyền, luyện những công pháp tuyệt đỉnh. Có chúng tôi áp trận, anh không thể động chạm đến một cọng lông tơ của Phi Bạch, huống chi lại giết chết cậu ấy. Mấy người kia nghe vậy đều rất phẫn nộ. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, xem ra mấy thứ như linh thể có thể chất đặc thù vô cùng hiếm có, khó tìm ở ngoại vực. Nếu Bảo Long có thể đến ngoại vực, dựa vào thiên phú về kiếm đạo của cậu ấy, e rằng sẽ có thể đạt được thành tích huy hoàng đi. Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ, những người có thể chất đặc thù ở địa cầu anh ta đã giết chết không biết bao nhiêu, kể cả những kiếm thai trời sinh cũng bị anh giết chết. Phi Bạch ở trước mặt này cũng chỉ có thể tính là có chút thiên phú về kiếm đạo mà thôi. Ỷ vào tài nguyên và môn phái ở sau lưng mới có thể có được ngày hôm nay. Nếu như đổi thành Hàn Bảo Long, thành tựu đạt được chắc chắn sẽ lớn hơn tên Phi Bạch này gấp trăm lần. Cùng tạ đối chiến, còn dám thất thần, đúng là tìm chết. Phi Bạch thấy Đường Tuấn thất thần, trên mặt cậu ta lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ, cảm thấy bản thân bị khinh thường. Cậu ta hét lớn một tiếng, trường kiếm ở sau lưng phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó ra khỏi vỏ. Kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt răng khắp không gian, phảng phất dường như có thể cắt ngang hư không. Mấy người cậu Trình thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi, liền muốn cách thật xa, bọn hắn đều cảm giác được kiếm ý vô cùng sắc bén ở trong đó, làm cho da đầu bọn hắn trở lên tê dại. Tên kia chết chắc rồi, cậu chỉ nói. Hồng Nhật Linh cũng lẩm bẩm, không ngờ kẻ yếu nhất ngoại vực cũng có thực lực mạnh đến như vậy. Xem ra giới này của chúng ta thực sự quá yếu rồi. Trong nháy mắt cảm giác bị ai dâng trào trong lòng mấy người bọn họ. Bọn hắn tự nhận thiên phú bất phàm cũng không thể so với những người có thực lực kém cỏi nhất của ngoại vực. Nhưng chính bởi vì hoàn cảnh nơi đây đã hạn chế bọn hắn phát triển và tăng tiến tu vi. Vô số quang ảnh lập lòe, đó chính là kiếm ý của Phi Bạch lượn lờ trên không, vặn vẹo không gian và ánh sáng. Bạch Lý Quang vỗ tay, cậu ta tán thưởng nói, kiếm đạo của Phi Bạch đã có chút tiến bộ rồi, thật sự hiếm có khó được nha. Phi Bạch trong giới của chúng ta được coi là người có hy vọng có thể lấy kiếm chứng đạo nhất, thiên tài một kiếm mở cổng trời. Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau, hiện nhiên là rất có tin tưởng với Phi Bạch. Kiếm ý chỉ có một chút, như thế cũng dám nói một kiếm mở cổng trời, còn kém xa vô cùng. Đúng lúc này tiếng quát của Đường Tuấn vang lên. Theo sau đó, mấy người Bách Lý Quang liền nhìn thấy Đường Tuấn vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp một cái ở trên hư không. Tức khắc xuất hiện tiếng kiếm nổ, tựa như rên rỉ. Không tốt, mấy người Bách Lý Quang đồng loạt biến sắc. Thân thể của Phi Bạch lại ném ra từ hư không. Trên dưới toàn thân cậu ta chảy máu không ngừng, là từng vết kiếm, cả người co rút. Cậu ta không cam lòng mà nhìn Đường Tuấn. Sau đó, giữa mày bắt đầu nứt ra, tiếp theo là đôi mi, trái tim. Các vị trí trên dưới toàn thân đều nứt ra, vô số kiếm khí thoát ra. Cuối cùng Phi Bạch hoàn toàn chết đi. Chỉ kiếm khí ẩn giấu trong thân thể cũng không biết, lại còn muốn một kiếm mở cổng trời, là muốn tìm chết hay sao? Đường Tuấn nhàn nhạt bình luận. Mấy người Bách Lý Quang ngơ ngẩn, mờ mịt mà nhìn Phi Bạch chết đi. Bọn họ lại bất lực. Cuối cùng nghe được những lời này của Đường Tuấn, bọn họ hoàn toàn bạo nộ. Phi Bạch đã chết, có thể tưởng tượng được tông môn của Phi Bạch sẽ phẫn nộ đến nhường nào. E rằng những lão tổ đó đều sẽ tự mình xuất động, tàn sát một giới. Mày đáng chết, dám khiêu khích chúng ta, bắt buộc phải chết. Khi nói chuyện, ngoài Bách Lý Quang, bốn người còn lại đều ngang nhiên ra tay. Có người lấy ra một cây sao ngọc phỉ thúy màu xanh lục. Sáo ngọc vừa vang lên, thần trí của Đường Tuấn cũng vì cái này mà nhói lên một chút. Có người bàn tay đột nhiên trở lên to lớn, tựa như cấu thành từ hợp kim, áp xuống đầu Đường Tuấn. Còn có người trong tay cầm một cây thương thần, giống như một sát thủ tuyệt thế, bóng hình ẩn vào hư không, chờ đợi thời cơ bộc phát một kích kinh thiên. Cuối cùng là một cô gái. Người này chính là người trước đó đánh bại Đồ Yên Nhi. Một bàn tay cô ta vừa điểm ra, ánh sáng nhu hòa ở xung quanh dường như đột nhiên trở lên sắc bén, tựa như hàng vạn mũi tên bắn về phía Đường Tuấn. Bốn chiêu thức đoạt mạng, mỗi chiêu thức đều có sức mạnh khủng khiếp, có thể truy sát cảnh giới hóa thần. Mà bây giờ bốn chiêu thức cùng kết hợp lại với nhau để đối phó với Đường Tuấn. Hơn thế nữa, vẫn còn một tên Bách Lý Quang đang đứng ở gần đó cũng chuẩn bị xuất chiêu. Tình hình này phải chiến đấu như thế nào đây? Đồ Yên Nhi dường như sắp tuyệt vọng. Đồng thời, bọn người cậu Trình, Hồng Nhật Linh cũng liên tục lắc đầu ngao ngán. Anh Đường, Đồ Yên Nhi nghẹn ngào kêu lên. Cô ta cảm thấy có chút tự trách mình. Nếu như không bởi vì cô ta, thì có lẽ Đường Tuấn đã không phải đối mặt với kết cục bi thảm sắp diễn ra. Bốn người trẻ tuổi đều có cảnh giới hóa thần cùng hợp tác với nhau. Đây quả thực là một sự kết hợp khủng khiếp kinh thiên động địa. Cho dù là một người có cảnh giới hóa thần, lão luyện, đang đứng ở đây đi chẳng nữa, cũng phải chịu bại trận một cách thảm hại. Đối mặt với sự kết hợp của bốn thiếu niên này, Đường Tuấn vẫn rất bình tĩnh, không chút sợ sệt. Anh ta hít một hơi sáo dài, huýt tiếng sáo trầm nặng, nghe rất quỷ dị. Vị cao thủ tấn công bằng âm thanh chợt nhiên, cả người bất động, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Tuấn lại xuất thêm một quyền, hào khí kỳ diệu ngút trời, không thể nào tả nổi. Quyền cước bùng lên sáng chói, làm rúng động một vùng, khiến cho vị cao thủ chiến đấu bằng thương đang ẩn thân trong hư không bị đánh bật ra xa. Anh ấy tiếp tục chưởng cậu ta một chưởng, cú chưởng mạnh mẽ khiến cho một người nữa hộc máu. Trong thoáng chốc, Đường Tuấn dễ dàng phá được ba chiêu thức đoạt mạng, chỉ còn lại duy nhất một cô gái, đó chính là cô gái mà lúc trước đã nhiều lần nhục mạ Đồ Yên Nhi. Ngoài ra cô ta còn khiến cho Đồ Yên Nhi bị thương, vì vậy mà Đường Tuấn đã chừa cô ta lại để xử lý sau cùng. Chẳng phải cô tài giỏi lắm hay sao? Trong mắt tôi, cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhãi nhép, Đường Tuấn cười khẩy. Nói xong, Đường Tuấn và cô gái trẻ xuất chiêu cùng một lúc. Cô gái trẻ, mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn rất tự tin tấn công. Nhưng sự tự tin ấy không thể kéo dài được bao lâu. Chiêu thức của cô ấy va chạm với chiêu thức của Đường Tuấn đã tạo nên một chấn động dữ dội. Cả cánh tay của cô ấy đã gãy thành khúc, tiếng la đau đớn cất lên thất thanh. Chỉ có chút sức mạnh còn còn đó thôi sao? Đám người ở ngoại vực ai cũng yếu kém như vậy sao? Đường Tuấn lạnh lùng, không chút thương hòa tiếc ngọc, vùng chân đá thật mạnh vào lồng ngực cô ấy, khiến cho của ta bay ai văng ra xa. Đường Tuấn đứng ngây ngang ngạo mạn, còn bốn người kia thì thê thảm dưới đất, bộ dạng đáng thương cực kỳ. Chưa đến 10 giây, Đường Tuấn đã dễ dàng hạ gục bốn người đó, một khí thế phi phàm. Sự cách biệt về sức mạnh khiến cho bọn họ khó tránh khỏi thất bại. Vốn dĩ bọn họ cho rằng với xuất thân ngoại vực, với công pháp đã tu luyện, bọn họ có thể vượt xa tinh cầu man hoang, nhưng mang theo thái độ miệt thị, khinh thường, nhưng không ngờ bọn họ lại bại trận nhanh như thế. Thật là thú vị. Trên mặt Bách Lý Quang cũng lộ ra sự bất ngờ, nhưng sau đó anh ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Đường Tuấn mà cười nhạt. Không ngờ là tinh cầu man hoang lại xuất hiện một nhân tài như anh, thật sự rất thú vị. Thôi thì thế này đi, tôi sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm mà trước đây anh đã phạm phải, hãy về phe tôi. Bạch Kỳ Quang dường như đã nhìn rõ được sức mạnh của Đường Tuấn, anh ta có vẻ rất tự tin. Bởi vì trước đó không lâu, anh ta đã tìm thấy một tấm tiên thiên thần văn được cất giấu ở đây. Vậy nên có thể nói sức mạnh của anh ta cực kỳ khủng khiếp. Anh ta cho rằng có thể dễ dàng ứng phó với mọi tình huống. Anh quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Đường Tuấn ăn quát lên một cách lạnh lùng, sau đó đột nhiên xông lên nhanh như một luồng ánh sáng. Tốc độ tấn công cực kỳ nhanh. Bạch Đi Quang hú hồn hú vía, vội vã vận công để chống đỡ. Nhưng anh ta chỉ vừa mới quay đầu đã lập tức ăn ngay một chưởng vào mặt. Bộp một tiếng, Đường Tuấn hung hăng đánh ra cho anh ta một cái thật mạnh. Cú đánh ấy khiến cho những chiếc răng của Bạch Lý Quang rơi gần hết, máu chảy đầy cả miệng. Cậu dám đánh ta sao? Bạch Lý Quang phẫn nộ. Anh ta là con cưng của trời, lý nào lại để người khác hạ nhục anh ta như thế? Đường Tuấn lại cho anh ta thêm một cái bạt tai. Đường Tuấn nói, anh có gì đáng để tự hào chứ? Chẳng qua cũng chỉ là có được thân phận cao quý hơn người khác thôi. Một khi chiến đấu, các người quá yếu kém, đánh bại các người cũng chẳng có chút cảm giác gì đáng tự hào. Tiên thiên thần văn, mau hiện linh cho ta. Bách Lý Quang tức giận, đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta đã mất đi lý trí, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Sau khi Bách Lý Quang hô niệm xong, một tấm phù văn kỳ dị chậm rãi hiện lên từ trong ấn đường của anh ta. Ngọn lửa của tấm tiên thiên thần văn cháy lên dữ dội, lan ra khắp nơi. Bách Lý Quang hét lên, ta sẽ thiêu chết người. Lửa từ trong tấm tiên thiên thần văn cuồn cuộn thành một luồng lửa khủng khiếp vây quanh Bách Lý Quang và Đường Tuấn. Ngọn lửa bộc phát từ tiên thiên thần văn, tuy rằng Bách Lý Quang có tu vi có hạn, không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của tiên thiên thần văn. Nhưng sức mạnh thần thông của ngọn lửa này cũng đủ để xuyên qua thiên linh. Cô gái trẻ đứng dậy một cách khó khăn, hét về hướng Đường Tuấn và Bách Lý Quang, đi chết đi. Đến lúc kết thúc rồi, Thành Liên cầm trong tay viên bảo ngọc màu xanh lá hét lên. Viên bảo ngọc trong tay cũng bắt đầu nứt ra. Mấy người cậu Trình và Hồng Nhật Linh khoái chí cười lớn. Chúng ta mau đi thôi, không thôi lát nữa đám người ngoại vực phát giác ra sẽ quay ra tấn công chúng ta đấy. Nói xong, bọn họ quay người rời đi. Trong mắt bọn họ, Đường Tuấn đã là người chết rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Vòng lửa từ từ thu nhỏ hiện lên cảnh tượng trong đó. Đám người của cô gái trẻ lập tức mặt mày biến sắc. Chỉ thấy Đường Tuấn há miệng ra, ngọn lửa đang bùng cháy từ từ bị nuốt vào bụng. Không chỉ có thế, tấm tiên thiên thần văn cũng bay khỏi tay Bạch Lý Quang, từ từ bị Đường Tuấn nuốt vào trong bụng. Bạch Lý Quang đứng dưới Đường Tuấn, giống như rắn mất đầu. Anh ta có thể chống cự đến lúc này là nhờ vào sức mạnh thần kỳ của tiên thiên thần văn. Nhưng bây giờ chỗ dựa cuối cùng của anh ta đã bị Đường Tuấn đoạt mất. Cô gái trẻ và đám thanh niên mắt chữ A, mồm chữ O. Trước mắt bọn họ là cảnh tượng ngoài dự đoán. Chạy về ngoại vực, kể cho lão tổ biết về những chuyện ở đây. Bọn họ lấy lại bình tĩnh, ba chân bốn cẳng bỏ chạy tám phương tứ hướng. Nhìn bọn họ hốt hoảng bỏ chạy, Đường Tuấn lạnh lùng cười nhạt. Anh ta chụp lấy thanh kiếm phi bạch trong truyền thuyết. Thanh kiếm này chính là một bảo vật tuyệt phẩm đã ấn phong phú. Nhưng trong tay anh, thanh kiếm ấy không hề có chút phản kháng. Thoáng chốc, thanh kiếm phá mây bay lên trời với tốc độ đáng kinh ngạc, chớp nhoáng như tia sét. Cùng lúc đó, bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lúc sau, thanh kiếm bay lại mang đầy vết máu, một lần nữa bay vào tay Đường Tuấn. Anh, sao anh lại? Bạch Lý Quang toàn thân run rẩy, không dám tin tưởng cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bốn người đó đều là những thanh niên hóa thần, là những thiên tài thuộc vào bậc nhất, vậy mà tất cả đều đã bị giết chết rồi. Anh làm cái gì vậy? Hôm nay anh cũng phải chết, Đường Tuấn hét lên. Anh ta vung kiếm chém Bạch Lý Quang. Thanh kiếm chém thẳng vào Bạch Lý Quang, xuyên qua lớp giáp bên ngoài. Bạch Lý Quang cho đến lúc chết cũng không thể tin rằng anh ta phải nhận sự chết ở nơi này. Đến lúc này, những thiếu niên hóa thần đến từ ngoại vực đã chết toàn bộ. Đường Tuấn nhìn vào bàn tay của mình, anh ta cũng không ngờ sức mạnh của mình lại khủng khiếp đến như vậy. Hai tấm tiên thiên thần văn dung hòa làm một, khiến cho anh ấy có được sức mạnh vô địch, có ai bì nổi. Trước khi Bạch Lý Quang sử dụng tiên thiên thần văn, hai tấm thần văn trong người Đường Tuấn như bị kích thích, tỏa ra sức mạnh, sau đó dung hòa cả tấm tiên thiên thần văn đó. Anh Đường, đội Yên Nhi vô cùng hoảng sợ, lúc này vừa kịp định thần lại. Không sao đâu, Đường Tuấn khẽ cười. Thực lực bây giờ của Đường Tuấn đã tăng lên đáng kể, tuy nhiên đây chưa hẳn là một chuyện tốt và anh cần thời gian để thích nghi. Anh cháu mày nhìn sâu hơn vào chiến trường của thần và quỷ, anh cảm thấy nơi này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nơi đây cho anh cảm giác rất nguy hiểm. Vốn dĩ anh muốn tiến vào sâu hơn. Cảm giác nguy hiểm chợt nổi dậy trong lòng, khiến anh dẹp bỏ ý định đó. À đúng rồi, anh Đường, trước đó chúng ta phát hiện một số chữ viết liên quan đến đạo sĩ Trung Thành và tung tích và nơi ở của anh ta. Đỗ Yên Nhi đột nhiên nói, cô ấy biết anh Đường có thể liên quan sâu sắc đến vùng đất bị bỏ hoang kia. Đường Tuấn phấn chấn vội vàng hỏi, chuyện gì vậy hả? Đỗ Yên Nhi chậm rãi nói ra sự tình. Hóa ra cô dẫn theo đám người anh chỉ tiến vào sâu trong chiến trường thần ma thám hiểm, muốn tìm kiếm cơ may. Lúc qua một khu vực, cô ngẫu nhiên nghe được một chút âm thanh đứt quãng có liên quan đến đạo sĩ Trung Thành. Bọn họ nói hình như là tinh lộ, tổ tinh các loại. Tinh thần lực của tôi tương đối mạnh, có thể nghe được. Đám người Chỉ Phương Bằng có lẽ không nghe được. Đỗ Yên Nhi nói. Chỉ Phương Bằng trong miệng cô chính là anh Chỉ. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Nghe nói đạo sĩ Trung Thành là nhất mạch của địa cầu. Vậy tổ linh trong miệng của ông ta khẳng định là địa cầu. Chẳng lẽ ông ta muốn xây dựng một tinh lộ qua lại với địa cầu sao? Đường Tuấn có chút không bình tĩnh. Chỉ ít phải đạt đến động hư cảnh mới có thể xây dựng tinh lộ. Cái gọi là động hư chính là hiểu rõ được bí mật của hư không. Có thể thuấn gì dựa vào trận pháp tạo dựng con đường qua lại giữa các không gian cũng chính là tinh lộ. Có chút động hư cảnh, thậm chí có thể tạo dựng một tiểu thế giới trong hư không để con người sinh sống. Cho nên động hư cảnh còn gọi là chúa sáng thế. Không gian lôi trì chính là tiểu thế giới của cấp cao thủ chúa sáng thế sau khi chết truyền lại. Cô còn nhớ rõ nghe thấy những âm thanh này ở nơi nào không? Đường Tuấn hỏi. Đỗ Yên Nhi gật đầu một cái rồi nói, bây giờ tôi lập tức dẫn Đường đại ca qua chỗ đó. Nói xong, cô ta liền đứng dậy, nhưng thương thế trên người quá nghiêm trọng, trái lại ngã xuống. Đường Tuấn nhanh chóng đỡ lấy cô lộng và nói, tôi giúp cô trị thương trước. Nói xong, anh liền lấy ra ngân châm giúp Đỗ Yên Nhi khai thông huyết mạch, lại lấy ra một chút linh dược cho cô uống vào. Chém giết một nhóm người ngoại vực, Đường Tuấn có thu hoạch rất lớn. Có thể nói giai đoạn hiện tại, anh chính là không thiếu linh dược và vũ khí. Đỗ Yên Nhi không cự tuyệt, chỉ là an tĩnh nhìn. Giờ khắc này trong lòng cô vô cùng yên tĩnh, mặc dù thân ở chiến trường thần lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng cô lại cảm thấy đây là thiên đường, bởi vì không có người nào quấy rầy đến mình và Đường đại ca. Nếu như trong thời gian có thể cứ như vậy dừng lại thì tốt biết bao nhiêu, Đỗ Yên Nhi thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc cô cũng biết đây là hy vọng xa vời, khiến thời gian dừng lại, e là cho dù ông trời trong truyền thuyết cũng không làm được. Hai ngày sau, thương thế của Đỗ Yên Nhi được điều dưỡng không tồi. Hai người lên đường, đi tới khu vực Đỗ Yên Nhi nói. Đường đại ca, là ở chỗ này. Sau một ngày, Đỗ Yên Nhi chỉ vào một khu vực cách đó không xa nói. Những âm thanh lúc đó chính là từ nơi này chuyển tới. Sắc mặt Đường Tuấn ngưng trọng nhìn phía trước. Nơi mà Đỗ Yên Nhi chỉ là một khu vực không gian vô cùng hỗn loạn, mặc dù không có bất kỳ pháp tắc thần thông nào lưu lại, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đường Tuấn đá một hòn đá lớn như ngọn núi nhỏ bay vào đó. Hòn đá lớn trong nháy mắt liền bị không gian chi lực hỗn loạn cắt chém thành bột mịn, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Đường đại ca, hay là đừng có tiến vào nữa. Đỗ Yên Nhi khuyên nhủ. Không gian chi lực so với linh khí còn sắc bén hơn, cho dù là da thịt của hóa thần cảnh cũng không thể nào chống đỡ được. Ánh mắt Đường Tuấn chăm chú nhìn chăm chăm vào chỗ kia, tinh thần lực kéo dài, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Không gian nơi này biến hóa có chút có quy luật. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng sự biến hóa này để tiến vào. Anh mở tay, một cái phù văn kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Tiên Thiên Thần Văn. Diệm, lấy được từ trong trăm dặm ánh sáng. Tiên Thiên Thần Văn chính là vị siêu cấp cường giả trong tất cả nhất mạch của địa cầu, mà chiến trường thần ma cũng chính là di tích do vị siêu cấp cường giả này cùng con người chiến đấu mà tạo thành. Đường Tuấn có thể cảm nhận được cộng hưởng từ hai bên, có lẽ có thể lợi dụng sự cộng hưởng này để đảm bảo an toàn. Đi thôi. Đường Tuấn đem pháp lực đưa vào bên trong Tiên Thiên Thần Văn. Lập tức một vầng sáng nhàn nhạt bao phủ anh cùng với Đỗ Yên Nhi lại. Đỗ Yên Nhi mặc dù sợ nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay Đường Tuấn. Hai người từng bước một tiến về khu vực kia. Chính là lúc này, Đường Tuấn vẫn luôn chú ý đến biến hóa của không gian chi lực, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tốc độ tăng vọt. Lúc này là thời gian, không gian chi lực yếu nhất, muốn đi vào khu vực kia, thời điểm này là an toàn nhất. Không gian chi lực vô hình cắt chém vầng sáng kia, pháp lực của Đường Tuấn so với hóa thần cảnh thông thường mạnh hơn mấy lần. Nhưng giờ khắc này lại bị tiêu hao bằng một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nếu là hóa thần cảnh bình thường đi vào, trong nháy mắt có thể lập tức sẽ bị ép khô. Hai người Đường Tuấn cùng với Đỗ Yên Nhi biến mất, cứ như vậy thành công tiến vào khu vực kia. Ở bên kia, hai người Đường Tuấn và Đỗ Yên Nhi ngã nhào trên đất. Tiên Thiên Thần Văn, Diệm tản ra ánh sáng nhạt, chui vào bên trong mi tâm của Đường Tuấn. Đỗ Yên Nhi dãy dụa đứng dậy, cô hoàn toàn không tổn hại gì. Một chút vết thương cũng không có, nhưng cô rất nhanh trở lên bất an. Bởi vì thương thế của Đường Tuấn rất nặng, mặc dù có Tiên Thiên Thần Văn thủ hộ, nhưng không gian chi lực vẫn tràn vào được. Lúc này toàn thân Đường Tuấn từ trên xuống dưới đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bộ dạng giống như từ bên trong thùng nhuộm vớt ra, khí tức chính là yếu ớt tới cực điểm. Đường đại ca. Đỗ Yên Nhi gấp gáp hô to, âm thanh có chút nghẹn ngào. Đường Tuấn gian khổ mở mắt, xem xét tình hình bản thân, không khỏi cười khổ một tiếng thầm nghĩ. Vẫn là quá sơ suất rồi, may mắn trong người có hai cái thần văn thủ hộ, bằng không lần này liền xong đời rồi. Anh vỗ vỗ bàn tay Đỗ Yên Nhi, ra hiệu bản thân không có việc gì. Anh đứng dậy xem xét bốn phía, phát hiện ở đây dường như là một khu vực ngoại ô. Cách đó không xa, có một tòa thành trì hùng vĩ như ẩn như hiện. Thương thế của tôi cần điều dưỡng mấy ngày tới đành nhờ vả vào cô vậy. Đường Tuấn nói với Đỗ Yên Nhi. Đỗ Yên Nhi gật đầu, cả mặt là thần sắc kiên định nói. Đường đại ca, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Mặc dù Đường Tuấn không nói, cô cũng có thể đoán ra được. Trong quá trình đi xuyên qua không gian, nhất định là Đường Tuấn đã bảo vệ cô. Bằng không, cô không thể hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Có tôi ở đây, ai cũng đừng nghĩ làm hại Đường đại ca. Đỗ Yên Nhi thầm nghĩ trong lòng. Cô đỡ lấy Đường Tuấn đi về phía thành trì kia. Dọc đường đi, vết thương ngoài da của Đường Tuấn đã tốt lên rất nhiều. Lớp da mới đã mọc lên, nhìn không còn chật vật như lúc trước nữa. Nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, làm cho người ta có một loại cảm giác ốm yếu. Tòa thành trì kia thoạt nhìn không xa, nhưng phải mất tầm 2 canh giờ hai người mới tới nơi. Thành trì rất hùng vĩ, số lượng người rất lớn. Ở đây dường như chính là một tiểu thế giới. Những người này, Đường Tuấn quan sát đám người chung quanh, sắc mặt không khỏi thay đổi. Những người này vậy mà đều mang huyết mạch chi lực của địa cầu, hơn nữa cơ hồ đều là người Việt Nam. Mặc dù phần lớn trong bọn họ tu vi đều không cao, nhưng huyết mạch chi lực lại không lừa được người. Đường Tuấn biết mình đã đến đúng nơi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Đường Tuấn bình ổn lại suy nghĩ trong lòng, sau đó Đỗ Yên Nhi dắt anh đi vào trong thành trì. Hai người tiến vào cũng không có gây ra bất kỳ sự chú ý của người nào. Trong nhận thức của tất cả mọi người, bên ngoài có không gian chi lực, thủ hộ, cho dù là hóa thần cảnh cũng không dám xông vào. Đường Tuấn nhìn kiến trúc bốn phía, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Những kiến trúc này phong cách rất giống với văn minh cổ đại của Việt Nam, thậm chí có thể nói giống nhau như đúc. Anh giống như kẻ tha phương gặp lại quê cũ, giờ khắc này vậy nhưng lại có chút chùa xót. Cút ra! Cô cả nhà họ Trác ra ngoài, tất cả đều cút ra. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn cắt đứt suy nghĩ của Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn qua, chỉ thấy trên đường chính rộng lớn có một đám người cưỡi ngựa với tốc độ rất nhanh. Những con ngựa này cũng không phải là ngựa bình thường. chúng đều đã tu luyện thành yêu tộc, gần như đều là nguyên anh cảnh sơ kỳ. Mười mấy thớt ngựa tung hoành, hùng hãn ngang ngược, khí tức tàn phá bừa bãi. Mà cưỡi trên lưng ngựa là những binh sĩ mặc áo giáp sắt, thực lực đều ở cấp nguyên anh cảnh trung kỳ. Trên những người lộ ra một cỗ sát khí, mặc dù người sống ở tòa thành trì này cũng không có chút tu vi trên người, nhưng cũng không thể ngăn cản được loại khí thế này. Có vài người không tránh kịp bị ngựa đá bay, tiếp đó còn bị ngựa sống sờ sờ đạp chết, máu thịt bắn tung tóe. Mọi người xung quanh tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể tránh đi. Nhà họ Trác này là dòng họ lớn đứng đầu của thành phố Cẩm Phả. Cô cả nhà họ Trác được nhận vô vàn yêu thương của ông tổ nhà họ Trác, đã quen thói ngang ngược. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút, tránh rước họa vào thân. Trước đó không lâu có một nguyên anh cảnh đỉnh cao không biết lên đã nói vài câu, ngày thứ hai bị người ta giết chết, phơi thây ở trên tường thành. Người xung quanh thấp giọng nói, nhào nhào tránh ra. Con đường chính này có bề rộng hơn 10 mét, đủ cho rất nhiều người qua lại, nhưng cô cả nhà họ Trác quá bá đạo, không cho phép người khác cản đường của mình. Đội Yên Nhi đỡ lấy Đường Tuấn đang đi ở giữa đường. Đường Tuấn phút chốc thất thần, những kỵ sĩ kia liền phóng ngựa đến. Kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa, cười lạnh một tiếng nói, lại là một tên không có mắt. Anh ta vỗ lưng ngựa, con ngựa hí một tiếng đâm về phía hai người. Đội Yên Nhi đương nhiên sẽ không thể để Đường Tuấn ra tay. Cô vừa nhấc tay, con ngựa kia cũng cùng với kỵ binh lập tức bay ngược ra ngoài, đâm ngược trở lại đám người đứng phía sau. Theo đó, kỵ binh cùng với chiến mã trong nháy mắt bị dẫm thành thịt nát. Tìm chết! Dám ra tay với đội vệ binh của nhà họ Trác, chán sống rồi sao? Mấy tên kỵ binh quát to, bọn họ dừng lại, cưỡi chiến mã bao vây Đường Tuấn cùng với đội Yên Nhi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau chuyển đến. Một cỗ xe do 8 con ngựa kéo đi tới, một cô gái trẻ mặc váy đỏ bước ra. Cô ta đứng trên lưng xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn cùng với đội Yên Nhi nói. Lại là kẻ nào không có mắt dám cản đường tôi. Khí thế của cô ta rất lớn, vậy nhưng đã đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, chỉ cách nửa bước hóa thần một bước nữa. Cô ta mặc dù kiêu căng nhưng thiên phú tu luyện thật sự không tồi, có chỗ đáng giá để kiêu ngạo. Cô chủ, hai người này vừa rồi đã giết một kỵ binh cùng chiến mã của chúng ta. Có người nói, tôi chỉ là đánh bay anh ta, là các người không chịu dừng lại, dẫm chết anh ta. Đỗ Yên Nhi nói, coi dù là thời điểm vừa xong, cô cũng không có ý nghĩ giết người, chỉ là muốn bảo hộ Đường Tuấn. Cô gái váy đỏ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi nói, còn dám mạnh miệng với tôi, vả miệng. Cô ta vừa mới dứt lời đã có kỵ binh lập tức ra tay đánh một trượng về hướng của Đỗ Yên Nhi. Đỗ Yên Nhi trở tay, đánh bay người kia. Những kỵ binh này cao nhất mới là nguyên anh cảnh trung kỳ, không phải là đối thủ của cô ta. Các người có còn nói đạo lý hay không? Đỗ Yên Nhi phẫn nộ. Cô gái váy đỏ khinh thường nói, ở thành phố Cẩm Phả, lời của nhà họ Trác tôi chính là đạo lý. Cô cho rằng ỷ vào mấy người tu vi liền có thể hỗn láo trước mặt tôi sao? Lúc nói chuyện, thân hình cô ta giống như ma quỷ xuất hiện bên cạnh Đỗ Yên Nhi đánh một quyền tới. Lời của Trác Kim Phụng tôi chính là đạo lý lớn nhất. Cô gái váy đỏ quát lên. Cút! Đỗ Yên Nhi nhìn không ra, lại đánh ra một trường. Trác Kim Phụng bị đánh bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy máu. To gan, dám ra tay với cô chủ. Lúc Trác Kim Phụng bị đánh bay ngược ra ngoài, hai thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy Trác Kim Phụng. Đây là hai ông lão, tu vi đều đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, mạnh hơn so với Trác Kim Phụng rất nhiều. Mặt Trác Kim Phụng oán độc nhìn Đỗ Yên Nhi nói, ông Liệt, ông Sài, giết bọn họ cho tôi. Nam trực tiếp giết chết, nữ mang về cho tôi muốn giày vò cô ta thật tốt, dám động thủ với tôi muốn để cho cô ta hối hận đến hết đời này. Trác Liệt, Trác Sài, hai vị trưởng lão nhà họ Trác là cao thủ ông tổ nhà họ Trác sắp xếp bảo hộ cho Trác Kim Phụng. Vâng thưa cô chủ, hai người đáp. Hai người chân đạp hư không nhìn xuống Đỗ Yên Nhi nói, khoanh tay chịu trói đi, ngoan ngoãn cùng tôi trở về, xin lỗi cô chủ cả. Khí thế của hai người lối liền thành một mảnh, áp về phía Đường Tuấn và Đỗ Yên Nhi. Đỗ Yên Nhi khẩn trương liếc mắt nhìn Đường Tuấn, loại khí thế này áp chế đối với cô tất nhiên không có tác dụng gì, nhưng cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Đường Tuấn. Cha Kim Phụng thấy một màn này không khỏi giễu cợt nói, hai vị trưởng lão, tên đàn ông bệnh tật kia trước tiên đừng có giết, tôi muốn dốc xương anh ta ở trước mặt cô ta. Các người dám động thủ với Đường đại ca, tìm chết mà. Đội Yên Nhi nhìn Trác Dài cùng với Trác Liệt nói, hai Nguyên Anh cảnh đỉnh cao cũng muốn áp chế tôi sao? Một con nhóc con, tôi thừa sức để áp chế được cô, Trác Dài lạnh lùng nói. Mỗi cỗ khí thế từ trên người Đội Yên Nhi phóng ra, xông lên trời. Nếu như nói khí thế của hai người Trác Dài cùng với Trác Liệt giống như một con hổ, thì Đội Yên Nhi chính là một lữ bạo long, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với nhau. Nửa bước hóa thần cảnh, hai người Trác Dài, Trác Liệt kinh hãi hô lên. Đến Trác Kim Phụng cũng thay đổi sắc mặt. Đồ Yên Nhi đánh ra hai quyền, trực tiếp đánh bay Trác Dài cùng với Trác Liệt. Quá dễ dàng rồi. Dựa vào thực lực của cô đối phó với hai Nguyên Anh cảnh đỉnh cao chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Cô mới vừa nói muốn dốc xương Đường đại ca sao? Đồ Yên Nhi từng bước một đi về phía Trác Kim Phụng. Kỵ binh cùng với chiến mã của cô ta lũ lượt quỳ trên mặt đất, bị khí thế của nửa bước hóa thần cảnh áp tới không ngẩng đầu được lên. Đồ Yên Nhi có thể thông không quan tâm những thứ khác, nhưng tuyệt đối không cho phép có người đối phó với Đường Tuấn, bằng không cô sẽ liều mạng. Đám thiếu niên hóa thần của ngoại vực cũng không được phép, mà cô gái được luông chiều trước mặt này lại muốn dốc xương Đường Tuấn, điều này khiến cho vô cùng phẫn nộ. Trác Kim Phụng bị dọa sợ, cô ta luôn ngang ngược quen thói, làm sao nghĩ đến hôm nay lại chọc phải một vị cường giả như vậy. Bị khí thế của Đồ Yên Nhi áp chế, Trác Kim Phụng trực tiếp té nhào trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Cô ở thành phố Cẩm Phả động thủ với cháu gái của tôi, như thế có phần không đem nhà họ Trác tôi để vào trong mắt rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn tại bầu trời thành phố Cẩm Phả vang lên. Đồng thời, một cỗ khí thế vô tình đột nhiên từ đâu xuất hiện, ngang hàng với Đồ Yên Nhi. Một ông lão xuất hiện giữa hiện trường, ông ta chắp hai tay ra sau lưng, chắn cho Trác Kim Phụng ở phía sau. Là ông tổ nhà họ Trác, Trác Bình. Ông ta chính là lựa bước hóa thần, cấp cao thủ danh tiếng, được gọi là có hy vọng, là người được chọn đầu tiên bước chân vào hóa thần cảnh. Ông lão này vừa xuất hiện, xung quanh lập tức xuất hiện vài lời âm thanh bàn luận. Lão phù Trác Bình, không biết cháu gái này của tôi đã phạm lỗi gì để các người phải ra tay đánh người. Trác Bình lạnh lùng nhìn Đồ Yên Nhi. Không đợi Đồ Yên Nhi trả lời, Trác Kim Phụng liền chỉ vào chỗ Đồ Yên Nhi nói. Ông nội, cô gái này vừa rồi muốn giết cháu, ông giúp cháu giết cô ta. Ánh mắt Trác Bình lộ ra sát ý. Trác Kim Phụng chính là cháu gái mà ông ta yêu thương nhất. Ông ta thấp giọng nói. Coi như cháu gái của tôi phạm lỗi gì đi nữa, các người cũng không có tư cách xuống tay nặng như vậy. Đội Yên Nhi muốn giải thích lại bị Đường Tuấn ngăn lại. Đường Tuấn đứng ra nhìn Trác Bình nói. Ông là muốn mạng của mình hay là muốn ra mặt cho cháu gái đây? Lời Đường Tuấn vừa nói xong, giữa sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người nhìn anh như nhìn vào người chết. Nụ cười mang theo hài hước. Tiểu tử này chỉ với trình độ đó mà dám nói chuyện với Trác Bình, chắc chắn chết chắc rồi. E rằng đây là lời trong lòng của rất nhiều người. Trác Bình là ai? Là ông tổ nhà họ Trác, có hy vọng đăng đỉnh hóa thần cảnh tu sĩ cường đại. Một nhân vật có 102 ở thành lại bị người khác khiêu khích ở trước mặt, không xảy ra chuyện mới là lạ. Mà bệnh, cậu đang tự tìm cái chết hay là muốn chết đây? Trác Kim Phụng khẽ cười nói, chỉ là nụ cười và ánh mắt đều có chút lạnh, làm người ta run rẩy. Sắc mặt Đường Tuấn tái nhợt, khí tức yếu ớt suy sụp, có thể nói trong mắt cô ta không có một chút lực sát thương. Lúc nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí rồi. Trác Bình khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, nhìn về phía Đồ Yên Nhi. Trầm giọng nói, bọn cô không hiểu phải kính lễ cường giả hay sao? Rất rõ ràng, ông ta cảm thấy Đường Tuấn không có tư cách nói chuyện với ông ta. Đợi đến lúc vật kia ăn mòn toàn bộ cơ thể ông, hy vọng ông còn có thể đứng ở đây nói chuyện. Lúc này Đường Tuấn truyền âm cho Trác Bình, giọng rất bình thản. Mắt Trác Bình bỗng nhiên co rụt lại, cơ thể cứng đờ ra. Trác Kim Phụng không phát hiện sự khác thường này, vẫn khinh miệt nhìn Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi, châm chọc nói. Một tiểu nha đầu lại thêm một tên bệnh tật, cũng dám ở địa bàn của của nhà họ Trác làm người làm càn sao? Thực lực các người không có biết chữ chết viết như thế nào à? Cô ta nũng nịu nói với Trác Bình. Ông ơi, hai người này quá đáng ghét. Ông giúp con phế tu vi của bọn họ đi ạ. Con muốn dạy dỗ bọn họ thật tốt, có được hay không? Mấy người hộ vệ và người hầu xung quanh đều dùng mình một cái. Bọn họ rất hiểu rõ ý của dạy dỗ trong miệng của Trác Kim Phụng là ý gì. Có thể nói là sống không bằng chết. Trác Bình không để ý tới lời của Trác Kim Phụng, mà nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, ánh mắt mang theo ý lạnh nói, sao cậu có thể nhìn ra được? Chuyện liên quan tới cơ thể của ông ta, chỉ có mấy người biết, ngay cả Trác Kim Phụng cũng không biết. Ông ta hoài nghi có phải là có người làm lộ tin tức ra ngoài hay không? Đường Tuấn cười cười nói, tôi vẫn muốn nói với cậu, hãy chọn một trong hai là muốn mạng của ông hay là khí thế của cháu gái ông. Cậu có thể trị được bệnh cho ta sao? Trác Bình truyền âm hỏi Đường Tuấn. Đường Nghiêu mỉm cười. Trác Kim Phụng sắc mặt âm thầm, hình như đang đắn đo. Ông ơi, ông có nghe con nói hay không ạ? Trác Kim Phụng lôi kéo cánh tay của Trác Bình, tiếp tục lũng lịu. Cầm miệng, Trác Bình phiền não trong lòng, quát lớn với Trác Kim Phụng. TKR Kim Phụng lập tức bị hù sợ. Còn đừng có quậy nữa, nói xin lỗi với bọn họ đi. Trác Bình hít sâu một hơi, sử dụng giọng điệu chắc chắn. Cái gì? Trác Kim Phụng ngẩn ngơ, muốn mình xin lỗi đối phương. Vậy mặt mũi cô ta để vào đâu chứ? Ông, con không muốn. Nhà họ Trác sẽ phải sợ hãi. Người bọn họ chỉ là loại tiểu nha đầu cùng tên ma bệnh, không phải Trác Kim Phụng. Con còn chưa từng giết. Muốn con xin lỗi, không có cửa, Trác Kim Phụng kiêu ngạo nói. Trác Bình đánh vào mặt kiêu ngạo của Trác Kim Phụng một cái tát. Trác Bình tức điên lên rồi. Số tình tính phạm của mình đừng nói tới mặt mũi của Trác Kim Phụng, ngay cả nhà họ Trác cũng không ra gì. Trác Kim Phụng vẫn không nhận ra điểm này, chỉ có thể lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa coi như vẫn chưa hiểu rõ. Dựa vào hiểu biết của ông ta đối với tính khí của Trác Kim Phụng, chắc chắn chuyện này cũng do Trác Kim Phụng đã làm sai trước. Trác Kim Phụng bụng bò má không thể tin được. Xin lỗi. Trác Bình nói. Giọng điệu lần này của Trác Bình rất nghiêm khắc, mang theo sát khí, làm thân mềm mại. Trác Kim Phụng run lên. Ánh mắt cô ta oán hận nhìn qua Đường Tuấn cùng với Đỗ Yên Nhi, không cao lòng. Đã có lỗi, Trác Kim Phụng nắm đấm thật chặt, cắn răng nói. Cô ta cảm thấy vô cùng sỉ nhục, đây là lần đầu bị tát. Đủ chưa hả? Mặc dù Trác Bình đau đớn lòng, nhưng vẫn là không đi xem Trác Kim Phụng, mà là trầm giọng hỏi Đường Tuấn. Miễn cưỡng đi, nếu là cháu gái của ông, lần sau lại không biết lễ phép, tôi sẽ tự mình ra tay, Đường Tuấn nói. Khóe miệng Trác Bình hiện ra một ý cười lạnh, một tên ma bệnh mà thôi, cũng dám nói mấy cái loại lời này, nếu để cho ông ta biết được. Đường Tuấn còn nói thêm lời sằng bậy, ngay lập tức ông ta sẽ giết Đường Tuấn, cho dù là chỉ để hạ giận, không có lần sau.